Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phần 339. Chương 339 chương hồi 339 Tiêu Thi mặt thực khủng bố. Nhưng nam nhân một chút không cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy khó coi, hắn trong lòng có loại kỳ quái trực giác. Tựa hồ có ai ở trong đầu nói cho hắn, hắn Tiêu Thi sẽ không vẫn luôn như vậy. Hắn sẽ biến thành, nam nhân nỗ lực bắt giữ trong đầu lóe ảnh. Đó là một cái thoạt nhìn không lớn thiếu niên. Có một trương thiện lương hàm hậu gương mặt. Nhưng đương hắn ngoài cười nhưng trong không cười thời điểm. Gương mặt kia thoạt nhìn nhưng hư, còn có một cái tóc bạc lão nhân. Cười rộ lên thực ôn hòa. Nhưng giống như đặc biệt thích cắn hắn. Còn thích dùng một cây nhọn nhọn tinh tế đồ vật chọc hắn. Nam nhân nghĩ đến nhập thần, bị những cái đó trong đầu lóe phen điện ảnh đến thất điên bát đảo. Thậm chí xem nhẹ thân thể nhất nguyên thủy bản năng phản ứng, liền như vậy ôm Tiêu Thi ngồi ở tuyết. Địa thượng, nam nhân như là chút nào không cảm giác được rét lạnh. Hắn cũng nghĩ không ra làm mặt khác sự. Tựa hồ chỉ cần Tiêu Thi nơi tay hắn liền có được sở hữu, sắc trời dần dần phát ám, ngao ô. Thật dài lang tiếng kêu từ nơi xa truyền đến, ban ngày cùng đêm tối đan xen hoàng hôn thời khắc. Tiến đến, cũng là tuyết địa mỗi ngày nguy hiểm nhất thời khắc, một con da lông xám trắng phì con thỏ từ trên. Nên tuyết chui ra, ngồi xổm tuyết trên mặt ngừng trong chốc lát, liền nhanh chóng hướng nam nhân phương hướng chạy tới, phanh. Phì con thỏ đánh vào nam nhân trên người. Tê tê, đây là thứ gì? Vì cái gì che ở ta về nhà trên đường? Nam nhân quay đầu, thấp hèn xem, phì con thỏ tứ chi hướng lên trời run run. Lật qua thân, hôn mê trong chốc lát, thay đổi một phương hướng nhảy, nằm ở trên mặt tuyết chuẩn bị xử lý này con thỏ dã thú thay đổi mục. Tiêu, kia con thỏ thịt quá ít, cái này ngây ngốc bất động hai chân quái lại có nhiều như vậy thịt. Có ngốc thú cũng biết muốn lựa chọn cái nào phát sát, có hai căn cái đuôi. Phần đầu bén nhọn như chuột, hình thể không tính cái đuôi có một mét trường, nửa thước rất cao dã thú lén lút tiếp cận nam nhân phía sau lưng, ngao ô. Nam nhân quay đầu, nghiêng tai, tựa hồ ở phán đoán bầy sói cách hắn còn có bao xa, chính là hiện tại. Chuột đầu xong đuôi thú nhắm ngay nam nhân cổ nhào tới, răng rắc. Nam nhân thân thể chưa chuyển. Chỉ vụn vặt dây dưa thành tay phải vòng đến phía sau chảo một cái đã bắt được chuột đầu song đuôi. Thú cổ, trên tay dùng một chút lực liền đem song đuôi thú cổ cấp chặt đứt, ném xuống song đuôi thú. Đem trong lòng ngực Tiêu Thi tiểu tâm thả lại áo da thượng. Nam nhân một lần nữa nắm lên song đuôi thú. Bị trì hoãn xem nhẹ đói khát cảm liền như vậy đột ngột mà toát ra, nam nhân không cần suy nghĩ. Hai tay uốn éo. Ninh rớt xong đuôi thú đầu, nóng hầm hập máu phun ra, nam nhân mở miệng liền ngăn chặn xuất huyết khẩu, ủng ục. Đại lượng máu tươi bị uống bụng, không kịp nuốt vào cùng lấp kín máu từ nam nhân miệng chung quanh chảy ra. Đem hắn trần trụi thân hình nhiễm đến hắc hồng, tuyết trên mặt xuất hiện điểm điểm phiến phiến huyết. Sắc lại hút một mồm to huyết, lần này nam nhân không có nuốt xuống. Hắn bỏ qua xong đuôi thú thi thể đi đến áo da biên quỳ một gối. Tiểu tâm nâng lên Tiêu Thi. Tìm kiếm hắn cùng thân thể xúc thành một đoàn phần đầu. Tiêu Thi phần đầu hơi rũ. Chân bộ cùng hai tay cánh tay toàn bộ cuộn tròn đến trước ngực. Đây là một cái tự nhiên bảo hộ tư thế. Nam nhân nhẹ nhàng bẻ động Tiêu Thi đầu. Kia phần đầu thế nhưng không có bao lớn trở ngại mà cho hắn nâng lên nếu là giống nhau bị lôi hỏa. Phách đốt thành như vậy Tiêu Thi, đừng nói làm Tiêu Thi ngẩng đầu, chẳng sợ nhẹ nhàng động hắn một chút đều khả năng làm này thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng khối này, Tiêu Thi không có, hắn phần cổ thậm chí còn thực mềm mại, nâng Tiêu Thi phần đầu. Nam nhân gục đầu xuống, đem miệng nhắm ngay Tiêu Thi bị đốt thành một cái hắc động miệng bộ, dùng đầu lưỡi để khai hắn không có hoàn toàn khép lại hàm răng. Đem trong miệng hàm chứa máu tươi cho hắn rót đi vào, hắn yêu cầu máu tươi. Như vậy hắn Tiêu Thi khẳng định cũng yêu cầu. Nam nhân đương nhiên mà nghĩ, lại đi hút khẩu còn có chút độ ấm huyết cấp Tiêu Thi rót hạ. Nam nhân mới bắt đầu dùng tay xé rách xong đuôi thú thân thượng ra lông, dùng vụn vặt chiền thành. Tay phải trực tiếp biến thành bén nhọn mộc tiêm. Một chút hoa khai xong đuôi thú bụng, móc ra nội tạng nghe nghe, ném xuống, trái tim móc ra tới nhét vào trong miệng dùng sức nhấm nuốt, máu loãng tràn ra. Nam nhân lại ăn đến mùi ngon, một cái trái tim khẳng định không đủ. Còn hảo hắn bản năng liền biết nơi nào có thể ăn hòa hảo ăn. Mạnh mẽ dùng cậy mạnh bái rớt xong đuôi thú thân thượng ra thú. Lộ ra huyết nhục thân hình. Nam nhân vùi đầu chính là một trận cắn xé gặm cắn, không ăn không biết. Này ăn một lần hắn mới phát hiện chính mình đói là một con 1 mét trường, nửa thước rất cao dã thú thiếu chút nữa cho hắn gặm cắn quang. Ngay cả vứt bỏ đầu cũng cho hắn bái rớt ra gặm mấy khẩu. Cuối cùng dư lại một khối nhất nộn eo thịt. Nam nhân cầm lại lần nữa trở lại tiêu thi biên, đem thịt khối phóng tới tiêu thi miệng động biên. Tiêu thi không hề phản ứng, nam nhân tắc vài lần. Phát hiện tiêu thi đều không có nuốt. Hắn nóng nảy, vì cái gì không ăn? Không thể ăn sao? Hắn không có suy nghĩ tiêu thi có phải hay không có thể ăn cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ uy no hắn là hắn cần thiết phải làm sự tình. Hắn không thể làm hắn đói đến, ngao ô. Lang tiếng kêu càng ngày càng gần, nơi này không thể lại lưu lại đi. Trong đầu có cái thanh âm ở nhắc nhở hắn, nam nhân nhanh chóng đem tiêu thi bao hảo. Lại đem ném xuống xong đuôi thú 2 căn đuôi dài nhặt về tới. Lại xé một khối da lông dùng tiết đơn giản 2 mặt lau một chút. Bao khởi kia khối thịt non nhét vào trong bọc còn có chuyện không có làm. Trên người hắn mùi máu tươi quá nặng. Sẽ đưa tới thú đàn theo đuôi, nam nhân dùng tay đào khởi băng tiết trực tiếp hướng trên người sát. Băng tiết bị nhiễm hồng. Thân thể hắn lại dần dần trở nên sạch sẽ. Chẳng qua làn da bị băng tiết sát đến đỏ bừng, một cổ thú đàn dày đặc tanh tưởi vị đón gió truyền. Đến, nam nhân nhanh chóng cõng lên bao vây. Dùng nhanh nhất tốc độ rời đi tại chỗ, lúc sau muốn đi đâu. Nam nhân cõng bao lớn lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Hắn đang tìm kiếm an toàn địa phương. Hắn còn có một việc không có làm được. Kia khối thịt non còn không có uy đến tiêu thi bụng, trời tối. Bất quá bởi vì băng tuyết cùng bầu trời đêm hôn hồng quang mang chiếu rọi. Chung quanh cũng không có có vẻ quá mờ, trong gió truyền đến hương vị không còn có dã thú tanh tưởi. Vì, này một mảnh đất trống cũng thực an tĩnh. Tiết mặt san bằng không có dã thú hành tẩu lưu lại ấn ký, nam nhân ngừng lại. Buông bao vây cởi bỏ. Tùy chỗ ngồi xuống. Đem tiêu thi ôm vào trong lòng ngực, hắn nghĩ đến phương pháp, nam nhân nắm lên kia khối bao tốt thịt. Non, ném xuống bên ngoài bao vây da lông. Bỏ vào trong miệng xé rách nhấm nuốt. Nhai đến lạn lạn, lại cúi đầu uy tiến cái kia tối om trong miệng, hắn còn cố ý đợi trong chốc lát mới bẻ ra tiêu thi. Miệng xem xét, chính là bên trong hắn uy thịt cha còn ở, vì cái gì không ăn. Chẳng lẽ ngươi chỉ uống máu sao? Nam nhân hối hận, sớm biết liền nhiều cho hắn uy một chút thú huyết từ tiêu thi trong miệng moi ra kia đoàn thịt cha. Một lần nữa nhét vào chính mình trong miệng ăn, dư lại thịt non hắn cũng không lưu lại. Hắn vốn dĩ liền không ăn no, an toàn, trong bụng cũng có đồ ăn. Nam nhân cũng không biết phía dưới nên làm cái gì. Liền ôm tiêu thi nơi nơi sờ đến chỗ xem, tiêu xác chết thể bị lôi hỏa bỏng cháy được đến chỗ đều là. Cái khe, nam nhân ngẫu nhiên sẽ lột ra một cái nhìn xem. Chỗ sâu nhất thịt giống như không hắc cũng không tiêu. Còn có điểm đỏ lên. Tựa như vừa rồi bị hắn lột ra mới mẻ thú thịt, mặc danh. Nam nhân cao hứng lên. Đem tiêu thi chặt chẽ ôm vào trong ngực. Liền như vậy làm ngồi ở trên nền tuyết, gió lạnh thổi qua. Nam nhân rũ đầu ôm tiêu thi ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh lại. Hắn lại lần nữa cõng lên tiêu thi tùy tiện tìm cái phương hướng đi trước, mặt sau liên tiếp 2 ngày. Hắn đều không có lại đụng vào đến một con dã thú. Liền chỉ ngốc con thỏ cũng không có. Nếu không phải trên mặt đất còn có tuyết có thể bổ sung hơi nước. Hắn liền phải đổi cái phương hướng đi rồi, tìm được tiêu thi sau ngày thứ 5. Hắn thấy được một tòa rất lớn núi rừng, nhưng là xem sơn chạy ngựa chết. Hắn tiếp theo lại đi rồi 2 ngày còn không có tiếp cận kia tòa sơn lâm nhiều ít. Bất quá trên đường hắn đánh tới một con từ hắn trên đỉnh đầu bay qua còn tùy tiện ị phân dã điểu, dã điểu máu thiếu, rút mau càng là không có nhiều ít thịt, máu đút cho Tiêu Thi, thịt cùng xương cốt toàn vào chính mình trong bụng. Nhưng cho dù như vậy, nam nhân vẫn là đói lả, mà lúc sau nhật tử cũng không hảo đi nơi nào. Có đôi khi hắn có thể vận may mà đụng tới lạc đơn dã thú. Có khi liên tiếp một hai ngày hắn liền một con dã thú bóng dáng cũng nhìn không tới. Nhất xui xẻo cũng may mắn nhất chính là đụng tới thú đàn, bất quá còn hảo hắn lực lượng rất lớn. Cánh tay phải lại là nhánh cây làm. Giống nhau tiểu thú đàn hắn đều có thể đối phó. Nhưng nếu đụng tới tương đối lợi hại thú đàn, hắn cố kỵ phía sau Tiêu Thi phần lớn sẽ lựa chọn chạy trốn, từng ngày liền như vậy qua đi. Đại tuyết đã hảo một thời gian không lại hạ. Nhưng thời tiết lại trở nên càng thêm rét lạnh, mùa xuân muốn tới. Nam nhân ngẩng đầu nhìn phía phương xa rốt cuộc gần không ít núi rừng nghĩ đến, tuyết hóa ngày. Cũng chính là mùa xuân cùng mùa đông đan xen nhật tử luôn là nhất lãnh. Tựa hồ có ai như vậy nói với hắn quá, dưới chân thổ địa tuyết tầng tựa hồ ở biến mỏng. Nước chảy thanh từ nơi không xa truyền đến. Chỗ xa hơn núi rừng cũng đã có thể nhìn đến màu xanh đen thụ đoan, hắn đều nhớ bất đắc dĩ kinh đi. Rồi nhiều ít thiên, lại một chân thâm một chân thiển mà đi rồi một ngày. Nam nhân mệt mỏi, buông bao vây, thói quen tính mà đem Tiêu Thi ôm ra tới. Chính là lần này hắn lại nhịn không được từ trên xuống dưới đem Tiêu Thi nghe thấy một lần, Tiêu Thi. Hiện tại lúc này kỳ thật cơ bản cái gì vị đều không có. Nhưng nam nhân cố tình nghe được nước miếng phân bố, dạ dày bộ co rút lại. Mãnh liệt đói khát cảm truyền vào trong đầu. Phía trước cuối cùng một lần bắt được dã điểu cũng đã ở hai ngày trước ăn xong, hai ngày này hắn tựa hồ sai vào mỗ chỉ cường đại dã thú địa bàn. Hai ngày xuống dưới liền chỉ đi ngang qua chim tước cũng chưa nhìn đến, hắn hiện tại phi thường chờ. Mong nhìn thấy kia chỉ cường đại dã thú. Hắn bảo đảm lần này sẽ không cấp đối phương lưu một tia thịt, lại nghe Tiêu Thi. Cảm giác có điểm hương. Hắn tựa hồ nghe thấy được mới mẻ huyết nhục hương vị. Sáng nay hắn còn lột ra tới nhìn. Tiêu dưới da chỗ sâu trong màu da càng thêm đỏ tươi. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình nghe được một tiếng tim đập. Nhưng hắn đem lỗ tai ghé vào Tiêu Thi ngực nghe xong đã lâu đều không có nghe được tiếng thứ. Hai, hảo muốn ăn nhưng không thể ăn. Tuy rằng hắn nội tâm chung cảm thấy này rất có thể là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật, hắn ăn qua. Hắn, nam nhân tưởng, hắn còn nhớ rõ hắn hương vị, giống như có điểm khổ, còn có cổ kỳ dị mùi hương. Nhưng thật sự ăn rất ngon. Này tưởng tượng, làm hắn đói khát cảm càng sâu, không thể lại nghe thấy. Hắn vừa rồi đều nhịn không được duỗi lưỡi đem hắn bảo bối Tiêu Thi cháy đen đầu cùng mặt liếm một lần, đem Tiêu Thi một lần nữa bọc hồi áo ra chung cõng lên. Nam nhân đứng lên, huyết cùng thịt. Hắn theo bản năng mà liền biết hắn yêu cầu mấy thứ này. Mà hắn không thể liền như vậy chờ đợi, tuy rằng không rõ hắn vì cái gì sẽ biết. Nhưng hắn chính là biết nếu hắn lại như vậy chờ đợi. Hắn khả năng liền lộ đều đi không đặng, dựa vào bản năng. Nam nhân cõng Tiêu Thi hướng dòng nước thanh truyền đến phương hướng đi đến. Hắn đoán kia thủy rất có thể chính là từ kia tòa sơn trong rừng chảy ra, không lâu hắn quả nhiên. Thấy được một cái hai bên đều là khối băng. Chỉ trung gian có một cái tinh tế dòng nước sông nhỏ, theo sông nhỏ tiếp tục đi phía trước đi. Lần này vừa đi liền đi rồi thời gian rất lâu. Nam nhân phía sau để lại thật dài một chuỗi thật sâu dấu chân, như vậy đi quá chậm. Hắn tưởng, vô thanh vô tức. Nam nhân dưới chân xuất hiện một khối bùn đất. Bùn đất nhanh chóng kéo trường. Biến thành giống trượt tuyết bản giống nhau hình dạng, nam nhân cúi đầu. Bùn đất làm trượt tuyết bản nhanh chóng tản mất, đây là có chuyện gì? Hắn nghĩ lại làm kia trượt tuyết bản xuất hiện. Chính là vô luận hắn như thế nào nỗ lực tưởng. Dưới chân tứ tán bùn đất lại không hề phản ứng, mà như vậy một làm. Hắn đói đến lợi hại hơn, nhìn xem chính mình cánh tay phải. Nhìn lại chính mình chân. Nghĩ vừa rồi trượt tuyết bản hình dạng. Lòng bàn chân tâm bỗng nhiên ngứa. Thực mau, rễ cây giống nhau hành mạn liền từ lòng bàn chân vươn. nhanh chóng kéo dài đan sen. Đường trường dệt ra hai khối trượt tiết bản, nam nhân dậm chân một cái. Phát hiện không hề giống phía trước giống nhau Hạ Hãm. Lập tức bước ra đi nhanh nhanh chóng đi. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy dưới chân có điểm cồng kềnh. Nhưng dần dần, hắn càng đi càng nhanh. Đến mặt sau cũng không biết trong đầu nơi nào bị thắp sáng. Hắn không thầy dạy cũng hiểu địa học biết dùng chân đặng đạp tiết mặt trượt, phong từ trên mặt. Nhanh chóng xẹt qua, nam nhân càng hoạt càng nhanh. Gặp được chướng ngại, hắn hoặc là né qua, hoặc là một cái té ngã vướng ngã. Vướng ngã sau trước sờ sờ mặt sau bao vây. Thấy không có việc gì, liền bỏ dậy tiếp tục hoạt, dù sao quăng ngã cũng không đau. Đến sau lại nam nhân càng ngày càng thả lỏng. Ở tiết mặt chạy vội trượt tư thế cũng càng ngày càng tự tại, núi rừng càng ngày càng gần. Ánh lửa, nam nhân mãnh mà chuyển cái vòng dừng lại trượt bước chân, không chỉ có ánh lửa. Hắn còn nghe được nhân loại nói chuyện thanh, nhân loại. Kỳ quái, hắn như thế nào biết những cái đó nói chuyện chính là nhân loại? Hắn giống như biết rất nhiều chuyện. Tựa như hắn bản năng biết Tiêu Thi đối hắn rất quan trọng giống nhau, qua đi nhìn xem. Hắn nghe thấy được thịt nướng mùi hương, nam nhân lòng bàn chân trượt tiết bản thu nhỏ. Biến đến chỉ so hai chỉ chân to đại ra một vòng. Chung quanh hơi hơi nhếch lên, núi rừng bên cạnh. Một đám người đang ở sưởi ấm thịt nướng. Mặt sau còn có bốn cái gia thú lều trại, mấy chục chỉ chiến thú tễ ở bên nhau sưởi ấm. Chiến thú mặt sau lại là không dưới trăm tên dã nhân, nói là dã nhân. Bởi vì bọn họ trên người đều chỉ ăn mặc đơn giản nhất trung gian đào động bộ ra đầu mao. Bên hông hệ dây cỏ hoặc dây thun. Trên chân phần lớn chỉ dùng gia thú tùy tiện băng bó lên. Trần trụi cẳng chân đều còn lộ ở bên ngoài. Tóc cùng chòm râu cũng đều rối bời. Nữ nhân hảo một chút. Nhưng là tóc cũng đều là tùy ý rối tung, này đó dã nhân như chiến thú giống nhau tễ ở bên nhau. Nhìn lều trại phía trước ánh lửa cùng thịt nướng tràn ngập khát vọng. Mà nhìn về phía đống lửa biên đám người khi lại tràn ngập thù hận cùng oán giận, Na Phi đại nhân. Ngài không phải nói thổ thành ở phía đông bắc hướng sao? Vì cái gì chúng ta hiện tại triều chính phương đông đi? Hơn nữa ấn lộ trình tính toán. Chúng ta hiện tại không nên đã tới thổ thành sao? Một người tóc dài xõa trên vai nam tử luôn mãi cân nhắc sao? Vẫn là đem tồn với trong lòng nhiều ngày vấn đề hỏi ra khẩu, một người đang lúc tráng niên. Thân bội nguyên tinh vật phẩm trang sức nam tử phun ra trong miệng toái cốt cười cười. Ta còn tưởng các ngươi khi nào sẽ hỏi, tóc dài nam tử ngây người, Na Phi chỉ cách đó không xa. Núi rừng, chờ lật qua ngọn núi này lâm. Phía trước chính là chín đại thượng thành chi nhất âm thành. Ta 2 năm tiến đến quá một lần. Âm thành người ở núi rừng trung chính là khai ra một cái lộ. Trên đường còn có âm thành phòng thủ chiến sĩ tuần tra. Đại gia không cần quá lo lắng núi rừng dã thú. Vận khí tốt, nói không chừng bọn họ tuần tra chiến sĩ còn sẽ mang chúng ta đi đoạn đường âm thành. Tóc dài nam tử đám người kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, tóc dài nam tử vội hỏi nói. Na Phi đại nhân, chúng ta lần này không phải nói đi thổ thành sao? Như thế nào đến âm thành tới? Chúng ta đại nhân còn sẽ hại các ngươi không thành? Một thân xuyên chiến giáp cao gầy nữ tử cười lạnh, không phải. Chúng ta không phải ý tứ này. Chỉ là xuất phát khi Na Phi đại nhân nói là đi thổ thành. Hiện tại đột nhiên nghe được biến thành âm thành. Cảm thấy kỳ quái thôi. Tóc dài nam tử tiểu tâm giải thích nói. Na Phi cười cười. Ta từ các ngươi trong thành mang các ngươi xuất phát đã là nửa năm trước sự tình. Nửa năm, có địa phương sẽ không có chút nào biến hóa. Có địa phương lại sẽ xuất hiện long trời lở đất thay đổi. Nói chuyện nam tử nhìn xem đồng bạn. Lớn mật dò hỏi. Đại nhân. Có phải hay không thổ thành đã xảy ra sự tình gì? Không sai, thổ thành là ra chút sự. Ta ở thổ thành trung nhân thủ cho ta truyền tin tức. Làm ta sắp tới đều không cần đi trước thổ thành, tóc dài nam tử nghi hoặc. Trên đường hắn nhưng không có nhìn đến bất luận kẻ nào tiếp cận Na Phi đám người. Trừ bỏ bọn họ không lâu trước đây ở trên đường thuận tay chào một đám dã nhân nô lệ, nam tử đồng bạn. Làm cái động tác nhắc nhở hắn. Tóc dài nam tử vỗ đùi nghĩ tới. Kia chỉ điểu. Trách không được kia điểu đối đại nhân như vậy thân mật. Đại nhân sờ nó. Uy nó. Nó cũng không chạy. Na Phi không có phủ nhận. Này đó tin điểu bồi dưỡng lên không dễ dàng. Trên đường còn thường xuyên sẽ cho mặt khác hung cầm bắt giữ. Ta phải đến tin tức đã lạc hậu rất nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào. Thổ thành hiện tại không phải thích hợp đi địa phương, Na Phi đại nhân. Thổ thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tóc dài nam tử cùng hắn đồng bạn tò mò. Na Phi bên kia người kỳ thật cũng tò mò. Tất cả đều nhìn về phía Na Phi, thổ thành. Cõng Tiêu Thi nghe lén nam nhân chỉ cảm thấy này hai chữ mắt đối hắn vô cùng quen thuộc. Làm hắn chỉ là nghe được liền lửa giận xông thẳng trán, thổ thành. Thổ thành. Hắn vì cái gì như vậy hận thổ thành? Nam nhân không rõ, nhưng hắn tay lại tự nhiên mà vậy sờ hướng phía sau bao lớn, Na Phi tiếp nhận thuộc hạ đưa qua nhiệt. Canh uống lên khẩu, chép chép miệng nói, nghe nói thổ thành thần điện đắc tội một cái nhất không thể đắc tội người. Hiện tại người nọ mang theo một con đại điểu đem thổ thành nháo đến rối tinh rối mù. Thổ thành thần điện bị hắn thiêu, thổ thành quốc vương cũng bị hắn bắt. Ngạnh buộc thổ thành thần điện tư tế giao ra hắn đệ tử cùng hắn đệ tử bảo hộ chiến sĩ, a. Nghe người không thể tin tưởng. Sao có thể, một người một con chim liền dám chạy đến chín đại thượng thành chi nhất thổ thành nháo. Còn đem bọn họ quốc vương bắt. Như thế nào không có khả năng. Chẳng qua muốn xem nháo sự chính là ai mà thôi. Na Phi cười, người nọ là ai? Vài người chăm miệng một lời hỏi, các ngươi nghe qua chú vu không có. Mọi người tề lắc đầu, vậy các ngươi về sau liền nhớ kỹ tên này. Nhớ kỹ hắn là khắp thiên hạ nhất không thể đắc tội người chi nhất là được. Na Phi vẻ mặt thần. Bí, cái này ngay cả tên kia nữ chiến sĩ cũng tò mò lên. Đại nhân, kia chú vu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Vì cái gì không thể đắc tội hắn? Ta đối hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Nhưng là sở hữu cùng ta nhắc tới chú vu này hai chữ người đều nói cho ta. Thà rằng đem chín đại thượng thành đều đắc tội cái biến. Cũng ngàn vạn đừng đắc tội một cái chú vu. Người nọ truyền thuyết là thế gian lợi hại nhất nguyền rủa đại vu. Hắn nguyền rủa linh nghiệm vô cùng. Chính là các đại thần điện tư tế cũng rất khó cởi bỏ hắn nguyền rủa chú vu. Na Phi thủ hạ một người lẩm bẩm. A, ta nghe qua người này. Đại nhân, có cái về nguyền rủa đại vu truyền thuyết, nói là hơn 30 năm trước, đã thăng vì trung thành mạn phỉ kéo thành bởi vì đắc tội một người vu thành tư tế. Kết quả toàn thành người đều bị nguyền rủa đến lây bệnh thượng ôn dịch. Lúc ấy tòa thành này người toàn bởi vì dịch bệnh tử tuyệt. Việc này nói đại vu có phải hay không chính là ngài nói chú vu. Na Phi trầm trọng gật đầu, chính là hắn, cũng bởi vì chuyện này. Đại gia mới hoàn toàn sợ hắn. Bất quá chú vu bản nhân nghe nói cũng bởi vì chuyện này bị vu thành thần điện đuổi đi. Không hề đảm nhiệm thần điện tư tế. Mặt khác mạn phỉ kéo thành người không có tử tuyệt. Chỉ là bọn hắn quốc vương huyết mạch cùng cao giai chiến sĩ đều bị chết không sai biệt lắm. Sau lại đã bị một khác tòa thành cấp gồm thâu thiên. Người nọ thật đáng sợ. Thổ thành hiện tại sẽ không đã mãn thành ôn dịch đi. Tóc dài nam tử thẳng hô mẫu thần ở thượng, ai biết được. Na Phi thở dài, ta chỉ thu được một lần tin tức, mặt sau liền vẫn luôn không có thu được. Cũng không biết là bọn họ sau lại không lại truyền ra tin tức. Vẫn là tin điều chết ở trên đường. Bất quá ta tưởng thổ thành tình huống hiện tại khẳng định thực không xong. Bởi vì bọn họ chẳng những đắc tội nhất không thể đắc tội nguyền rủa đại vu. Thế nhưng còn trêu chọc nhân diện côn bằng tộc, nhân diện côn bằng. Lần này biết đến người nhiều, Na Phi. Ân, ta lần trước thu được tin tức nói người nọ mặt côn bằng nổi điên dường như tập kích thổ thành thần. Điện tư tế, quát thật nhiều thiên đại phong. Thổ thành gió cắt đầy trời. Người đều không thể ra cửa, nữ chiến sĩ bật thốt lên nói. Thổ thành như thế nào như vậy xui xẻo. Ngươi hẳn là hỏi một chút bọn họ như thế nào có như vậy lớn mật dám chào chú vu đệ tử, là Nga. Bọn họ vì cái gì muốn bắt chú vu đệ tử? Na Phi lắc đầu, ai biết, tin tức không truyền ra tới. chỉ nói Thổ Thành Thần Điện cùng Vương Thất đã hướng mặt khác Thượng Thành, đặc biệt là Vu Thành xin giúp đỡ, thân bối Tiêu Thi Nam Nhân nghe được nhập thần. Ở Na Phi nói đến chú Vu cùng nhân diện Côn Bằng khi, hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng cố tình trong đầu tựa như bị cái gì ngăn cách giống nhau, làm hắn vô pháp đem quen thuộc cảm cùng ký ức trực tiếp liên hệ lên. Nam nhân có điểm nôn nóng, nhưng cũng không lo lắng cho mình tình huống. Hắn tựa hồ lại là bản năng biết hắn loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chờ hắn thương thế khỏi hẳn, hắn là có thể tự nhiên nhớ tới hết thảy, nguyên lai ta bị thương sao? Nam nhân hoảng hốt, mà liền ở hắn hoảng thần trong nháy mắt, một bộ hắc ảnh gần sát hắn phía sau lưng. Chờ hắn phản ứng lại đây, một thanh cốt nhận đã giá đến hắn trên cổ. Hết chương.